2.2 Bản tóm tắt về từng tác phẩm của Nam Nhạc Tuệ Tư. Chủ đề liên tục. Tùy tự ý tam muội. Tùy tự ý tam muội là một tập sách nhỏ gồm có 6 phẩm, mỗi phẩm chuyên về một tư thế tu tập: 1 đi, 2 đứng, 3 ngồi, 4 ngủ hoặc nằm, 5 ăn uống và 6 nói. Mỗi phẩm hoàn toàn riêng rẽ, mở đầu bằng cách nói về những tư thế của thân thể, thường ngắn gọn. Chủ đề nhấn mạnh vào khả năng nhận biết tư thế nào có thể giúp ích cho năng lực chỉ hoặc tam muội trên căn bản hiện thời, đi cách nào hợp với thiền, ngồi như thế nào mới là thiền tọa, vân vân. Với tư thế nằm và ăn uống, gồm cả những động tác cung bái, tụng đọc trước khi ăn và ngủ, lấy 6 tư thế này làm nền tảng quán chiếu, Nam Nhạc Tôn Giả mô tả làm cách nào một hành giả trong từng thời từng khắc đầy đủ lục độ ba la mật trong mỗi oai nghi. Nhằm mục đích này, từng phẩm trong 6 phẩm trên chỉ dẫn những phẩm chất và lợi ích tương ưng với lục độ, thường được xác định rõ ràng theo thứ lớp. Mặc dù mang ngôn từ như thường lệ, những mô tả này được dựng lập một cách rất ấn tượng, với nhiều chi tiết nói đến một chuỗi thần lực đưa đến sự chứng đắc bát nhã ba la mật, là độ thứ 6 và là độ cao nhất trong lục độ. Như vậy, trong lối trình bày đầy đủ về lục độ, Nam Nhạc Tôn Giả nói trong đoạn cuối về thế thiền hành: trong nhất thời, hành giả biết được niệm của phàm thánh trong ba đời, quốc độ, thế giới, số kiếp gần xa, những phiền não và căn tánh khác biệt của chúng sinh, trong một niệm đều biết rõ. Qua lực thần thông của tam muội này, hành giả hiện thân khắp 10 phương, mỗi mỗi đều đáp ứng được với chúng sinh mà vẫn tự tại bất biến. Pháp âm thì cũng giống như vậy, đây là năng lực của thủ lăng nghiêm tam muội, đánh dấu sự hoàn tất của tùy tự ý tam muội. Ngoài những tựa đề căn bản về 6 hạnh và sự tròn đầy của lục độ, toàn thể tập sách dường như không theo quy chế nào một cách cố định. Phần nhiều nội dung của mỗi phẩm được viết dưới hình thức vấn đáp và các phần thảo luận về những chủ đề bên cạnh kỹ thuật thiền, khả năng tỉnh thức và các loại giống như vậy. Có những chủ đề được thường xuyên nhắc lại trong những phẩm khác, đánh dấu như những phần đặc biệt nên lưu ý. Những chỗ này sẽ được nói chi tiết sau. Ở đây, tôi, Stevenson, sẽ tóm tắt những điểm nổi bật. Một đoạn kệ liên tục như vậy trong văn bản liên quan đến nhận thức sâu sắc về tánh không, bất khả đắc, vô sinh của tâm và pháp, pháp quán từ đó đưa ra nền móng khởi đầu cho sự viên thành lục độ và cội nguồn của những năng lực bát nhã ba la mật như đã nói trên. Thực vậy, không phải là quá lời khi nói rằng không quán. Với những thâm cứu có tính cách biện chứng phức tạp, thành lập cả hai mặt, một là dấu ấn của tùy tự ý tam muội, hai là thông điệp từ tinh hoa của bản văn. Đoạn kệ thứ hai liên quan đến tánh vô sinh khách quan tương tục của các pháp, là cái Nam Nhạc Tuệ Tư gọi là chư pháp thực tướng, dưới hình thái Như Lai Tạng và tự tính thanh tịnh tâm. Có thể nói rằng, đây là những khái niệm tương quan với mức độ gọi là Như Lai Tạng trong kinh điển truyền thống. Trong bản văn, nhận thức này được khai triển qua hai điểm giao tiếp với khái niệm về thức A-lại gia và 8 thức liên hệ đến truyền thống Du Già trong ngôn ngữ gần với bản dịch kinh Lăng Già tại Trung Hoa vào thế kỷ thứ 5. Mở ngoặc Lankavatara Sutra Đại Chánh Tạng, kinh số 670, đóng ngoặc. Điểm quan trọng thứ 3 trong tùy tự ý tam muội đặt trọng tâm trên cách trình bày những phương thức thiền khiến trí tuệ đến được cảnh giới vô sinh của hiện hữu và thể tánh chân tịnh của tâm. Nam Nhạc Tuệ Tư giới thiệu 3 đường vào riêng biệt, mỗi đường tuy đối tượng hoặc lãnh vực quán chiếu có khác nhau nhưng cùng tiến trình biện chứng, từ đó đạt được cái thấy tâm cảnh đều không. Phương pháp thứ nhất được giới thiệu trong phẩm nói về thế đi, đưa quy trình chuyển động tạm thời đến sự phân tích nghiêm túc về căn nguyên trên hai giai đoạn căn bản, gọi là vị sinh niệm hành và dục sinh niệm hành, từ đó nói lên tánh bất khả đắc của chuyển động và sự cấu thành của chuyển động. Phương pháp thứ hai giới thiệu trong phẩm nói về thế đứng, liên quan đến cách quán chiếu cái gọi là tam tánh. 1. Hơi thở, đặc biệt hít vào và thở ra. 2. Tâm, là cái điều khiển và có trách nhiệm cho sự sinh diệt của hơi thở. Và thân, là nơi mà hơi thở thâm nhập và phát ra như một sản phẩm của cái tâm mê lầm. Đi qua ba thứ lớp quán chiếu như vậy, hành giả hiểu được rằng thân giống như A, một bẹ chuối, B, bọt nổi, C, bong bóng, D, chiếc bóng, E, hư không hiện hình tướng. Cấu trúc đặc biệt phát nguồn từ kinh Đại Bát Nhã, nói về thân niệm xứ là cái thứ nhất trong tứ niệm xứ. Từ đó, Nam Nhạc Tôn Giả cũng đưa tam tánh vào bốn trạng thái của tâm niệm trong vô tránh tam muội. Phương pháp thiền quán thứ ba được thuyết trong hai phẩm nói về thế ngồi và nằm hoặc ngủ. Đưa theo sự quán chiếu các pháp trong 18 giới, tánh bất khả đắc của 6 căn, 6 trần và 6 thức. Nam Nhạc Tôn Giả viện dẫn cả hai bộ Đại Trí Độ Luận và Đại Bát Nhã, dù rằng mặt thực hành không đến độ, y cứ vào một bản văn đơn thuần nào. Pháp quán 18 giới cũng là điểm quan yếu trong cả hai tác phẩm Vô Tránh Tam Muội và An Lạc Hạnh Nghĩa. Đoạn kệ thứ tư trong Tùy Tự Ý Tam Muội liên quan đến lời khẳng định rằng, mặc dù các pháp là không, bất khả đắc và vô sinh, hoặc không có cái gì mất đi cũng như không có cái gì nắm giữ được, cũng không mất nhân quả. Diệt bất thất nhân quả. Một cách khẩn thiết, Nam Nhạc Tôn Giả nhắc lại sự cần thiết của việc trì giới, làm việc thiện và tu thiền. Nếu không như vậy, thì dù bất cứ quả vi gì đều không thể được. Điều được nhấn mạnh này cũng vang vọng từ trong những tác phẩm khác của Nam Nhạc Tuệ Tư. Trước khi đề khởi oai nghi về thiền hành và sáu oai nghi khác, Nam Nhạc Tôn Giả mở đầu bản văn với lời nói đầu và công đức của thực hành. Cách thức này gợi lại hình ảnh được gọi là khuyến tu, giới thiệu tam muội và sám pháp của Thiên Thai Trí Khải, cũng như trong phần mở đầu, Nam Nhạc Tôn Giả viết. Các bậc Bồ Tát sơ phát tâm, muốn phát huy lục độ, muốn tu tập tất cả những pháp thiền, muốn áp dụng 37 phẩm trợ đạo, hoặc muốn thuyết pháp hóa độ chúng sinh, muốn phát triển tâm đại từ đại bi, đắc lục thông, và muốn nhanh chóng nhập Bồ Tát vị, chứng đắc trí tuệ Phật. Trước hết, nên đạt được niệm Phật tam muội, bát chu tam muội, và cố gắng tu tập pháp hoa tam muội. Tuy nhiên, những vị Bồ Tát này ở chỗ khởi đầu, nên học hỏi tùy tự ý tam muội. Nếu hoàn thành tam muội này, vị ấy sẽ chứng đắc được Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội. Ngoài lời khuyến khích như trên, Nam Nhạc Tôn Giả không hề đưa ra một định nghĩa chính thức nào đối với tùy tự ý tam muội trong tập luận của sư, cũng như không nói hẳn xuất xứ từ kinh nào. Thiên Thai Trí Giả và sư Quán Đảnh trong tác phẩm Maha Chỉ Quán cống hiến một đoạn văn đáng lưu ý khi nói: bất cứ ý tưởng nào sinh khởi hoặc bất cứ khi nào tư tưởng và ý định được chỉ đạo, hành giả ngay tại đây lấy nó làm nền tảng để tu tập tam muội. Mở ngoặc Đại Chánh Tạng, kinh số 1911, tập 46, trang 14, tờ B, dòng 28 đến 29, đóng ngoặc. Tuy vậy, trong khi cách giải thích của hai vị rất phù hợp với tập luận của Nam Nhạc Tuệ Tư, danh từ được dùng thì không thấy đã được dùng trước đó trong văn học Phật giáo thời Nam Nhạc Tuệ Tư, cho thấy rằng đây là một sản phẩm từ tôn giả đưa ra trên nền tảng nào thì chúng ta chưa thể nói chắc chắn. Khi thẩm định về khái niệm hành giả có thể đầy đủ lục độ trong mỗi thời khắc, trong từng động tác đơn giản như đưa chân lên hoặc để chân xuống, trong phẩm thứ nhất về thiền hành, Nam Nhạc Tôn Giả dẫn chứng kinh Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội nói rằng: Nếu Bồ Tát trụ trong thủ lăng nghiêm tam muội, bất kỳ đưa chân lên hoặc để chân xuống, hít vào hoặc thở ra, vị ấy trong mỗi niệm đều có được lục độ ba la mật. Đoạn kinh trên chắc chắn đã từng là một trong những cấu trúc tư tưởng nền tảng trong bản văn của Nam Nhạc Tuệ Tư. Tuy nhiên, tôn giả không khai triển sự nối kết này trên sự tham chiếu gợi ý từ bản kinh trong phẩm nói về oai nghi thiền hành. Thủ lăng nghiêm tam muội hẳn nhiên xuất hiện như đề mục đầu tiên trong danh sách 108 tam muội thuộc Đại Thừa tìm thấy trong Đại Trí Độ Luận, được kể là một loại tam muội có thể giúp hành giả mau chóng chứng đắc Bồ Đề, cũng là nền tảng trong kinh Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội. Sự trình bày cùng ngụ ý về đốn giác trong phần mở đầu của Nam Nhạc Tuệ Tư, cùng với sự cân xứng giữa tùy tự ý tam muội và thủ lăng nghiêm tam muội, dường như nhấn mạnh vào sự liên kết với bản kinh Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội. Tuy nhiên, chúng tôi có thấy một đoạn kệ tương tự nói về sự viên thành lục độ ba la mật trong nhất niệm, trong Đại Trí Độ Luận, phẩm nhất tâm cụ vạn hạnh, được biết là đoạn kệ tâm đắc của Nam Nhạc tôn giả. Có thể rằng, sư đã rút ra từ đây. Cũng đáng nhắc đến một ý kiến cho rằng, tùy tự ý tam muội là pháp tu của những Bồ Tát sơ phát tâm, muốn mau chóng chứng đắc Bồ Đề nên nỗ lực thuần thục chỗ tối sơ, trước khi tu tập những tam muội khác như Bát Chu tam muội và Pháp Hoa tam muội. Trong Maha Chỉ Quán, Thiên Thai Trí Giả đã kết hợp tùy tự ý tam muội song song với các phần thực hành từ Bát Chu và Pháp Hoa tam muội trong các nghi thức tu tập tứ chủng tam muội, còn được gọi là giác ý tam muội, tương đương với phần thứ tư phi hành phi tọa tam muội. Như tôi, Stevenson, đã tham cứu những chỗ khác, dường như sư Trí Giả nhìn pháp này như tu tập tam muội khi tâm bất chợt đối diện với bất cứ đối tượng hoặc hành động nào, không chỉ là việc đi theo các nghi thức của các tam muội và sám pháp khác trong tứ tam muội, tức là Bát Chu và Pháp Hoa tam muội, nhưng còn dựng lập một kỹ thuật trên chính nó, đưa đến một sự khả dĩ chứng đắc được tam muội trong tất cả tâm và cảnh trong sinh hoạt hàng ngày. Phẩm chất nền tảng của tùy tự ý tam muội dường như đưa ra một chương trình như một nghi thức phát huy đường lối khái niệm hóa sâu rộng hơn về thiền đạo. Một cách rốt ráo, phương thức tu tập tam muội của Nam Nhạc tôn giả trên căn bản lục hạnh, cách áp dụng thiền quán vào sự cảm nhận của căn, trần và thức, và phương cách chia chẻ, phân tích hành động vào các trạng thái chưa sinh khởi và đang ở trong tiến trình sinh khởi, vị niệm và dục niệm, là cái mà sau này sư Trí Giả phát huy thành bốn trạng thái tâm tướng vận chuyển, chính là lai lịch trực tiếp từ một trong những nghi thức thiêng liêng nhất của Thiên Thai Tông Chỉ Quán. Quyển Thích Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Giác Ý Tam Muội, mở ngoặc Đại Chánh Tạng, kinh số 1922, đóng ngoặc của Thiên Thai Trí Giả, là tác phẩm được biên soạn vào giai đoạn đầu tiên, chính là việc vẽ lại hệ thống tùy tự ý tam muội của Nam Nhạc tôn sư, cho dù dưới một tên mới là giác ý tam muội. Giác ý tam muội là một trong số 108 tam muội được nói đến trong Đại Trí Độ Luận, trong khi Tiểu Chỉ Quán là một tác phẩm không thể bỏ qua. Đối với các bộ luận của truyền thống Thiên Tai về thiền đạo, lục hạnh, lục căn và bốn giai đoạn trở thành nền móng quán chiếu trong tất cả những khi đối mặt với hoàn cảnh, lịch duyên đối cảnh quán là một trong những yếu tố nòng cốt của đại phẩm chỉ quán của Thiên Thai Trí Giả. Như vậy, như một pháp tu của những Bồ Tát sơ phát tâm muốn mau chóng chứng đắc Bồ Đề nên nỗ lực thuần thục chỗ tối sơ. Tùy tự ý tam muội của Nam Nhạc Tuệ Tư có thể được nói rằng làm nền móng cho hệ thống tư tưởng chỉ quán của sư Trí Giả và thiền đạo của Thiên Thai Tông. Giới học giả gần đây đã trình bày các hình thức quán chiếu ngay giữa sáu động tác đi, đứng, nằm, ngồi, ăn, nói của Nam Nhạc Tuệ Tư, thấy rằng có sự gợi ý song song với phẩm tứ niệm xứ, trong Đại Trí Độ Luận, đưa ra sự gần gũi giữa Nam Nhạc Tôn Giả với bản văn. Đại Trí Độ Luận có thể là mối truyền cảm đối với Tùy Tự Ý Tam Muội, cũng không khác Thiên Thai Trí Giả trong tác phẩm Giác Ý Tam Muội, đặc biệt lấy Kinh Đại Tập làm nền tảng cho Lục Hạnh và Lục Thức, rằng Kinh Đại Tập nói về tác giả và thọ giả. Trong pháp quán về tạo tác của hành giả có 6 động tác, trong khi pháp quán về cảm thọ thì có tất cả 6 loại, trong và ngoài tổng cộng là 12 pháp quán. Chư pháp vô chánh tam muội pháp môn, mở ngoặc, Đại Chánh Tạng, kinh số 1923, đóng ngoặc. Gồm có 2 quyển, số trang ngang với quyển Tứ Thập Nhị Tự Môn của Nam Nhạc Tôn Giả. Rất tiếc tập sau chỉ một số trang còn tồn tại. Nội dung của Vô Chánh Tam Muội xoay quanh 2 chủ đề, một liên quan đến sự sáng tạo và hồi quy của muôn hạnh phương tiện, từ và đến, nhất thân, nhất tâm, nhất trí tuệ. Sự chứng ngộ từ đó, Nam Nhạc Tôn Giả đặt nền móng cho đường lối tu tập thiền. Chủ đề kia liên quan đến tứ niệm xứ. Phần luận về 2 đề tài này được lần lượt phân chia trong 2 quyển thứ nhất và thứ hai như sau. Quyển 1. A. Khảo cứu thứ nhất, xác nhận rằng vạn hạnh của chư Phật như phương tiện từ nhất thân, nhất tâm, nhất trí tuệ của Phật, tu tập thiền định có thể chứng ngộ được tinh hoa của giáo pháp này. B. Vấn đáp thứ nhất, hỏi và trả lời về ưu điểm của pháp chỉ. C. Các bài kệ và lời giải, Ngô Đương Vi, Nhữ Quyết Định Thuyết. D. Vấn đáp thứ hai, tiếp tục trình bày ưu điểm của Thiền Bát Nhã. E. Những bài kệ lặp lại trong phần khảo cứu thứ nhất. F. Khảo cứu thứ hai, lần lượt luận về 34 giới hạnh của Bồ Tát Đạo, trình bày bằng cách nào mỗi một hạnh phát huy và thành tựu thiền ba la mật dưới một tên gọi khác. G. Những bài kệ kết luận cho phần khảo cứu thứ hai. Quyển 2. Tứ niệm xứ. A. Thân niệm xứ với những bài kệ được lặp lại. B. Thọ niệm xứ với những bài kệ được lặp lại. C. Tâm niệm xứ với những bài kệ được lặp lại. D. Pháp niệm xứ không có các bài kệ lặp lại. Viện dẫn phẩm nhất tâm cụ vạn hạnh trong Đại Trí Độ Luận, Nam Nhạc Tuệ Tư mở đầu tập Vô Chánh Tam Muội, nhất thân, nhất tâm, nhất trí tuệ. Những khác biệt trong vạn hạnh thì chỉ là sự khác biệt trên danh nghĩa, được chư Phật dùng như phương tiện hóa độ chúng sinh. Sư nói, nếu muốn liễu đạt Phật Pháp, hành giả phải trì tịnh giới, tinh tấn phát triển thiền định, và từ đó chứng đắc những tam muội khác nhau. Lời khẳng định này xác định chủ đề cho phần còn lại của cả 2 phẩm và toàn thể bản văn. Sau khi liệt kê một cách ngắn gọn 24 giới đức liên hệ đến thấn thông của một vị Phật, cũng từ Đại Trí Độ Luận, sư nói rằng tất cả Phật Pháp không tính đếm được và công đức của chư Phật từ tỉnh lự mà sinh. Sau đó, sư giải thích đường hướng quy về Phật giới, nhấn mạnh trên nhất thiết chủng trí, đắc thiền ba la mật, đưa ra 2 mặt chỉ, Samatha và quán, Vipassana, định và tuệ. Sư xác nhận rằng, pháp chỉ trước tiên sẽ giảm trừ phiền não, sau đó trí tuệ sẽ nhổ tận gốc. Theo đó, sư phát huy khái niệm này qua pháp thiền tọa mà sư gọi là thân bổn quán và thân thân quán hoặc tâm thân quán. Bản thân không gì khác hơn là kho tàng tự nhiên và vô sinh từ Như Lai Tạng, cũng được gọi là chân tâm hoặc tự tánh thanh tịnh tâm. Trong khi đó, thân thân tương đương với huyễn thân qua lại trong 6 cõi là kết quả của vọng khởi. 2 ảnh tượng ví như mặt trăng trên bầu trời phản chiếu trên mặt hồ, người trong mộng và giấc mộng, huyễn sư và huyễn cảnh. Nam Nhạc Tuệ Tư giới thiệu những nhận thức nền tảng, cũng thấy trong Tùy Tự Ý Tam Muội, cũng cố lập luận trong toàn thể bản văn của Tôn Giả. Trái tim của thông điệp là ý niệm về 2 mặt quán chiếu đối với bản thân và hiện thân, khai mở sự huyền nhiệm của tánh và tướng, của một và nhiều, từ đó liễu ngộ được cả hai hiện hữu, đánh dấu pháp giải thoát vô thượng của một vị Phật. Trong phần vấn đáp và những bài kệ cùng với lời bình giải kết luận phần tham cứu thứ nhất, Nam Nhạc Tuệ Tư nói rằng, sư đã có nghiêng về sự tu tập pháp thiền, trong khi đại trí độ luận trước đó nhấn mạnh về trí bát nhã. Trong bài kệ vấn đáp thứ hai tiếp theo, sự kết hợp tư tưởng của đại trí độ luận và các bản văn được viết ra tại Trung Hoa đương thời để làm nền tảng cho luận đề của sư. Tuy nhiên, thay vì đưa ra phần tóm tắt luận giải của chính mình, câu trả lời của sư nhắm vào các ám chứng thiền sư, các người chỉ biết tụng đọc kinh mà không hiểu nghĩa kinh, và những người tự nhận là thiền khách, trích dẫn các tạng kinh Đại Tập, Diệu Thắng Định Kinh, Đại Tỳ Bà Sa Luận. Đoạn văn này được nhắc lại trong phần nói về Pháp Niệm Xứ, quyển 2, dẫn từ Đại Tập Kinh. Phần tham cứu thứ hai gồm có khoảng 34 giới hạnh của Bồ Tát Đạo, theo thứ lớp, không những trình bày làm thế nào mỗi một hạnh hoạt dụng trong từng pháp thiền, mà còn vượt qua những giới hạnh trước đó để tiến về chỗ vô tận, dưới một tên khác, trong nhất thể của thiền Ba La Mật. Tiến trình, chính nó là một sự nới rộng từ danh tánh, được Nam Nhạc Tôn Giả đưa ra trong phần tham cứu thứ nhất. Mỗi nhân tố cũng được rút ra từ đại trí độ luận. Những chỗ tương tự cũng thấy ghi chú trong phần nói về giới đức trong tác phẩm Thích Thiền Ba La Mật Thứ Đệ Pháp Môn. Mở ngoặc, Đại Chánh Tạng, kinh số 1915, đóng ngoặc, và Pháp Giới Thứ Đệ Sơ Môn. Mở ngoặc, Đại Chánh Tạng, kinh số 1825, đóng ngoặc, của Thiên Thai Trí Giả. Tuy nhiên, khác với hai tác phẩm nói trên, Nam Nhạc Tuệ Tư không nói đến những yếu tố này theo thứ đệ hành, cũng không dùng các tên gọi thứ hoặc thứ đệ trong bản văn. Thay vào đó, cách thức sư nhấn mạnh dường như trên sự chuyển đổi tên gọi của vô số quy chế trong sự kỳ đặc của thiền Ba La Mật, với phương pháp tu thiền như chìa khóa mở ra mối hỗ tương không thể phân ly giữa nhất thân, nhất tâm, nhất tuệ, vô số cá thể của vòng sinh tử, vô số giới luật phương tiện đưa đến giải thoát sự huyền diệu trong cái gọi là thực tánh của tất cả chúng sinh. Vô Tránh Tam Muội, quyển thứ hai, gồm có 4 mục, mỗi mục theo thứ tự chiếm một trong 4 pháp quán: 1. Thân, 2. Thọ, 3. Tâm, 4. Pháp, hoặc cấu tạo chứng nghiệm tâm vật lý. Mỗi sự tham cứu trên 4 pháp dẫn đến lý luận về 2 điểm then chốt. Một cách điển hình, khởi đầu với một phương cách nòng cốt, trong khi dày công hướng về năng lực của 4 trạng thái thường, lạc, ngã, tịnh, đối trị lại vọng khởi, rốt ráo, hiển lộ tánh không tịch và bất khả đắc của tất cả hiện hữu. Điểm căn bản, tư tưởng này tiếp tục phát triển một chuỗi phương pháp phụ trợ làm phát khởi năng lực thần thông. Mỗi phần tham cứu cũng kết luận với sự khẳng định rằng 37 phẩm trợ đạo, điều này nói lên quan phổ tu tập đưa đường giải thoát ẩn tàng trong từng niệm. Như vậy, thay vì dụng công theo thứ bậc, mỗi một thành phần trong tứ niệm trụ có thể làm tròn đầy công hạnh bồ đề. Thân niệm đưa ra ý niệm về sự bất tịnh của thân, bắt đầu với pháp quán về ba tánh của hơi thở, tâm và thân, có nói đến trong Tùy Tự Ý Tam Muội qua kinh Đại Tập. Từ đó đến với những pháp quán về bất tịnh khác nhau, cửu tưởng, thập tưởng như trong Đại Trí Độ Luận. Tuy nhiên, quán sâu vào 4 yếu tố đất, nước, lửa, khí, hành giả cũng có thể đắc được như ý thần thông. Thọ niệm xứ đưa theo một quỹ đạo tương tự với tánh bất khả đắc của cảm thọ làm điểm tựa để đắc được nhất thiết túc mạng thần thông. Tâm niệm xứ thành tựu qua pháp quán về trần, uẩn và giới, khiến chứng được tha tâm trí như ý thần thông. Trong khi tâm niệm xứ là pháp quán 18 giới, đa tu, đắc được pháp vô sinh, diệt được các loại vô minh vi tế. Nam Nhạc Tuệ Tư gọi là vô thủy vô minh, là cái làm ngăn ngại Phật trí. gồm có 4 mục mô tả về thần thông rất chi tiết và tượng hình, giống như phần nói về Bát Nhã Ba La Mật trong quyển Tùy Tự Ý Tam Muội. Chi tiết này đi thẳng vào khả năng hiển lộ muôn vạn thân tướng và giáo pháp tùy thuận cơ cảm của chúng sinh. Trong phần sau cuối nói về tâm pháp, Nam Nhạc Tôn Giả trở lại đề mục Như Lai Tạng và cũng thấy nói đến những tư tưởng liên hệ đến Du Già, Yogacara trong Tùy Tự Ý Tam Muội, gồm những yếu tố của một trong tám thức, cũng như những điểm đã nói ở trên về các thiền tăng đầu óc chứa đầy tà kiến qua kinh Đại Tập. Nhìn chung, sự tập hợp của các tư tưởng rường cột như nền tảng vững chắc, bất khả thuyết của hữu và 37 phẩm trợ đạo nhắc lại phẩm tứ niệm xứ trong Đại Trí Độ Luận, như những phương cách được dùng trong thân niệm xứ. Tuy nhiên, trong khi phần luận trong Đại Trí Độ Luận giảng lược vào thân và không nói về ba mặt thọ, tâm và pháp, Nam Nhạc Tuệ Tư luận chi tiết về cả bốn mặt. Dường như ở đây, sư cũng rút ra những điểm quan hệ từ Akasa, Bideya, Hư Không Một Phân và Ratnankuda trong Đại Tập. Trước khi kết thúc phần nói về Vô Tránh Tam Muội, hãy quán sát tựa đề và bố cục của bản văn. Khác với Tùy Tự Ý Tam Muội, trong tác phẩm Vô Tránh Tam Muội, sư rất thường đề cập đến một số kinh luận mà sư quen thuộc. Dường như một cách tình cờ, trong Đại Trí Độ Luận cũng như trong kinh Đại Tập và kinh Duy Ma Cật có đưa ra một số tên gọi các tam muội thuộc Đại Thừa. Trong nhiều điểm, khuôn mặt của ngài Tu Bồ Đề Subhuti xuất hiện như một điển hình cho tam muội, được xưng tán trong Tâm Đại Từ Bi Luôn Vì Người Khác, mở ngoặc Đại Chánh Tạng, kinh số 1959, tập 25, trang 598, tờ B, dòng 9, đóng ngoặc, và không tranh cãi với tâm người. Ngài Tu Bồ Đề được Phật khen ngợi là môn đồ bậc nhất thực hành Vô Tránh Tam Muội, mở ngoặc Đại Chánh Tạng, kinh số 1509, tập 25, trang 187, tờ C, dòng 6, đóng ngoặc. Khi gắn liền tên ngài Tu Bồ Đề với tên Tam Muội, Vô Tránh Tam Muội mang theo một dáng vẻ xã hội thuần túy. Chữ tránh ở đây được hiểu qua sự xung đột giữa người và cộng đồng. Trong kinh điển Đại Thừa, nền tảng vô tránh này được thấy trong năng lực trí tuệ của ngài Tu Bồ Đề. Theo kinh Đại Tập, vô tránh đưa về cho một sự vắng mặt của niệm khởi về ngã và tâm, mở ngoặc Đại Chánh Tạng, kinh số 397, tập 13, trang 19, tờ B, dòng 16, đóng ngoặc. Trong khi đó, trong kinh Duy Ma Cật là khả năng nhận biết được chân bình đẳng và tánh bất khả thuyết của vạn pháp. Nhận xét về sự liên quan giữa kinh Duy Ma Cật và Vô Tránh Tam Muội, sư Cư Ma La Thập viết: Vô tránh có hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất là năng lực tam muội giúp con người tránh được sự tranh cãi. Nghĩa thứ hai, theo pháp tánh thì không hề có bất cứ sự xung đột hoặc tranh chấp. Sư Đạo Sinh đưa nghĩa thứ hai đi xa hơn khi nói: Khi hành giả hiểu được tánh không và bất cứ cuộc tranh cãi đều không thể dựa trên nền móng có thực nào, đó là vô tránh. Ngoài tựa đề bản văn, Nam Nhạc Tuệ Tư rất ít dùng chữ tránh. Sư cũng không thực sự định nghĩa tam muội là gì. Tuy nhiên, khi đưa ra thì ý nghĩa đủ thông suốt, như khi sư nói về việc tranh danh lợi khiến nảy sinh lòng oán hại. Mở ngoặc Đại Chánh Tạng, kinh số 1923, tập 46, trang 635, tờ C, dòng 19, đóng ngoặc. Hoặc khi sư vạch rõ những lối thuyết giảng trói buộc qua văn tự một cách sai lầm như người cướp pháp bằng cách phun ra vạn thiên kinh với tâm trí luôn nhầm lẫn, tranh hơn với bạn đạo, giống như loài rắn phun nọc độc. Mở ngoặc Đại Chánh Tạng, kinh số 1923, tập 46, trang 630, tờ A, dòng 28, đóng ngoặc. Đường lối diễn đạt mang ý nghĩa tương tự trong các bản văn của Thiên Thai Trí Giả và sư Cát Tạng, thường được dùng để tham cứu các lý luận tranh chấp bùng nổ giữa các nhà chú giải chuyên về những tác phẩm Thập Địa Kinh Luận của Bồ Tát Thế Thân, Thành Thực Luận của sư Hale Bạt Ma, Harivaman, Tam Luận của Bồ Tát Long Thọ, vân vân. Như Thiên Thai Trí Giả từng nhấn mạnh trong Maha Chỉ Quán, cách thức thuyết giảng trong kinh luận khác nhau vì ngoại cảnh khác nhau. Các cuộc tranh chấp đã nổi lửa từ thuở rất xa xưa, khiến khó tìm thấy được đâu là chỗ gặp gỡ để đưa về nơi hợp nhất. Nếu bản tánh của hiện hữu và những vùng đất thánh thiện tồn tại vì chân lý thì nên là vô tránh. Bức ảnh có khác này qua các pháp được bậc giác ngộ thuyết ra khiến vô tránh tam muội là một khúc quanh thấm thía. Điều này hiện rõ trong cặp chữ chư pháp mà Nam Nhạc Tuệ Tư đã đưa vào tựa đề bản văn. Không những nói trước một tam muội giúp con người không đến chỗ tranh chấp, mà còn là một tam muội nơi đó vạn pháp vốn là vô tranh. Khi chúng ta nhìn sâu hơn vào cách sư nhấn mạnh vào tánh bổ sung giữa vạn hạnh và nhất thân, nhất tâm, nhất tuệ, thì vô tranh dường như được nhìn là một tín hiệu hơn là một sự tẩy xóa từ những phương tiện khác biệt dưới tên gọi của một cái gì tột đỉnh siêu thăng. Ở đó đưa ra một sự hướng dẫn, nơi mà vô tranh được hiểu là sinh ra từ những cột trói thiên lệch vào những phương pháp và mô hình đặc biệt của tinh thần, và vô tranh xuất hiện khi sự đan dệt của vạn giáo pháp như một toàn thể hiển bày, một hiện trạng chứng đạt trước tiên và cao tột qua thiền định. Như đã nói trong phần đầu, vô tránh tam muội của Nam Nhạc Tuệ Tư chưa bao giờ được đề cập đến tên trong những tác phẩm của Thiên Thai Trí Giả hoặc từ những vị tổ của Thiên Thai Tông buổi sơ thời. Chúng tôi cũng không tìm thấy những đoạn văn trích dẫn đưa về cho Nam Nhạc Tôn Giả phù hợp với nội dung bản văn. Mặt khác, chủ đề song song giữa vô tránh tam muội của Nam Nhạc Tuệ Tư và hai tác phẩm có sớm nhất của Thiên Thai Trí Giả là Thích Thiền Ba La Mật Thứ Đệ Pháp Môn, mở ngoặc, Đại Chánh Tạng, kinh số 1915, đóng ngoặc, và Thứ Đệ Pháp Môn, mở ngoặc, Đại Chánh Tạng, kinh số 1825, đóng ngoặc. Như đã ghi chú trước đây, đặc biệt nhấn mạnh vào Pháp Thiền Ba La Mật và các thứ lớp đức hạnh rút ra từ Đại Trí Độ Luận. Có thể cho rằng trên căn bản này, sư Trí Giả đã mô phỏng theo bản văn của tôn sư là Nam Nhạc Tuệ Tư. Tuy nhiên, dường như điều này hoàn toàn không đủ dẫn chứng, và hơn nữa là những khác biệt quan trọng trong đường hướng và nội dung các bản văn. Hẳn nhiên, Thiên Thai Trí Giả có thể rút ra từ những điều đã được trao truyền từ chính miệng thầy mình trong suốt 10 năm được thọ pháp trên đỉnh núi Đại Tô, mà không phải dựa hẳn vào chính bản văn vô tránh tam muội. Tuy vậy, ở đây chúng ta cũng phải lưu ý đến tư tưởng nhất tâm cụ vạn hạnh của Nam Nhạc Tôn Giả. Trong một phẩm kinh Đại Bát Nhã, câu văn này được hiểu là nhất niệm cụ túc vạn hạnh, dành cho hàng Bồ Tát lợi căn là bậc vô sở đắc, thọ trì Bát Nhã Ba La Mật, cùng đường hướng, tiệm tiệm thứ đệ đẳng hành, là pháp môn dành cho hàng Bồ Tát độn căn, là các bậc sơ phát tâm Bồ Đề hoặc các bậc chưa chứng vô sinh pháp nhẫn. Pháp Hoa Kinh An Lạc Hạnh Nghĩa. Nội dung Pháp Hoa Kinh An Lạc Hạnh Nghĩa, mở ngoặc, Đại Chánh Tạng, kinh số 1926, đóng ngoặc, được giáo sư Hiroshi Kano mô tả đầy đủ trong phẩm Cái Thấy Chân Thực Đối Với Kinh Pháp Hoa của Nam Nhạc Tư Đại Thiền Sư qua Pháp Hoa Kinh An Lạc Hạnh Nghĩa, phần 2. Những nhận định sẽ được để riêng qua bố cục tổng quát của An Lạc Hạnh Nghĩa, những tương quan thấy được với những tác phẩm khác của Nam Nhạc Tôn Giả và nơi mà bản văn hoặc ít nhất là những tư tưởng nòng cốt trong bản văn có mặt trong những tác phẩm của Thiên Thai Trí Giả và trong các đạo tràng Thiên Thai buổi sơ khai. Tựa đề bản văn lấy từ phẩm An Lạc Hạnh, Sukha Vihara Parivata thứ 14, Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, bản dịch của sư Kumala Thập, mở ngoặc, Đại Chánh Tạng, kinh số 262, đóng ngoặc. Nội dung tượng thành điểm khởi hành trong tác phẩm của Nam Nhạc Tuệ Tư. Chữ Sukha là một chữ đơn. Chúng ta đã chọn cặp chữ an lạc để dịch thay vì chọn các chữ hòa bình, yên ổn, vân vân, với lý do đơn giản rằng chính Nam Nhạc Tuệ Tư đã dùng cú pháp này trong các phần giảng giải của sư. Bố cục của an lạc hạnh nghĩa nhìn tổng quát như sau. Lời khuyến khích mở đầu. Tóm lược diệu đức của phẩm an lạc hạnh trong kinh Pháp Hoa, một cách gọi khác nữa là Pháp Hoa Tam Muội, với sự khuyến khích tu tập. Bài kệ đại ý, tóm lược về nhận thức, sự quy hướng về con đường phổ độ và hai mặt an lạc hạnh. Thân bài, 10 đoạn vấn đáp, trong đó Nam Nhạc Tôn Giả đã khai mở những điểm thiết yếu trong bài kệ. Vấn đáp 1 và 2, giải thích tựa đề Kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Vấn đáp 3 đến 6, nền tảng bản thể luận và nhận thức luận đối với Kinh Pháp Hoa và An Lạc Nghĩa như một con đường phi thứ đệ, có khả năng tiến về đốn giác. Vấn đáp 7, định nghĩa nhóm chữ An Lạc Hạnh và hai mặt An Lạc Hạnh, 1. Vô tướng hạnh và 2. Hữu tướng hạnh. Vấn đáp 8, giải thích nhóm chữ an lạc hạnh và tứ an lạc hạnh và luận về tam nhẫn. Vấn đáp 9 và 10, trích dẫn phần mở đầu phẩm an lạc hạnh, kinh Pháp Hoa nói về hành xứ, theo sau là phần chú giải chi tiết về nội dung, đặc biệt nhấn mạnh câu an trụ trên nhẫn địa, từ đó sư trở lại phần nói về tam nhẫn. Nam Nhạc Tuệ Tư mở đầu bản văn với sự khẳng định ngắn gọn nhưng sâu sắc, rằng Kinh Pháp Hoa hoặc Pháp Hoa Tam Muội đưa ra pháp môn đốn giác, nơi mà hành giả vô sư tự ngộ và mau chóng chứng đắc Bồ Đề, mở ngoặc Đại Chánh Tạng, kinh số 1926, tập 46, trang 697, tờ C, dòng 19-22. Trong chiều hướng này, phương thức diễn đạt nhắc lại các phần liên quan trước đó trong tác phẩm Tùy Tự Ý Tam Muội, nơi mà Pháp Hoa Tam Muội, Niệm Phật Tam Muội, Bát Chu Tam Muội và Tùy Tự Ý Tam Muội được xem là mau chóng chứng được Bồ Đề. Trong những dòng theo sau, Nam Nhạc Tuệ Tư tiếp tục giải thích rằng tất cả chúng sinh đều có đầy đủ pháp thân tạng, là một và cùng, không khác với Phật thân. Như mắt từ cha mẹ sinh thường thanh tịnh, ý niệm về phụ mẫu sở sinh thanh tịnh thường nhãn này bắt nguồn từ phẩm Pháp Sư Công Đức trong Kinh Pháp Hoa cùng với Quán Phổ Hiền Bồ Tát Hành Pháp Kinh, mở ngoặc Đại Chánh Tạng, kinh số 277, đóng ngoặc, được Nam Nhạc Tôn Giả trình bày như tương đương với ý niệm về chân Bồ Đề hoặc Như Lai Tạng. Mắt thanh tịnh từ cha mẹ sinh thành tựu cả hai chân lý mà Pháp Hoa Tam Muội qua an lạc hạnh hiển lộ nền tảng nhận thức, từ đó việc tu tập có hiệu quả. Cùng những điểm căn bản được đưa ra với phần giải thích rộng hơn trong phần đại ý của 15 bài kệ theo sau phần khuyến tu, có hai mặt được đưa ra trong Pháp Hoa an lạc hạnh là vô tướng hạnh và hữu tướng hạnh. Cả hai đều được nhìn là pháp thiền thâm diệu, từ đó hành giả vào được thần thông và giác ngộ vi diệu tánh thường tịnh của lục căn. Đưa ra ý niệm vô sư tự nhiên giác, Nam Nhạc Tuệ Tư ca ngợi an lạc hạnh như con đường không cần phải tu tập qua những pháp môn đối trị, bất tu đối trị hạnh, bất đoạn phiền não, bất do thứ đệ hành, khác với các giáo pháp đại thừa, Mohayana, đi qua thứ lớp. Phẩm an lạc hạnh trong kinh Pháp Hoa được nhìn như pháp nhất thừa, đa Mohayana, thể tánh là Như Lai Tạng. Chính phần vấn đáp bao gồm thân bài của an lạc hạnh nghĩa là phần chú giải thâm sâu, khuyến khích thực hành và đại ý của phần kệ tụng. Trong cách thức giống như Pháp Hoa Huyền Nghĩa của Thiên Thai Trí Giả, mở ngoặc Đại Chánh Tạng, kinh số 1716, đóng ngoặc. Phần thứ nhất, mở ngoặc Đại Chánh Tạng, kinh số 1926, tập 46, trang 698, tờ B, dòng 17, đóng ngoặc. Và thứ hai, mở ngoặc Đại Chánh Tạng, kinh số 1026, tập 46, trang 698, tờ C, dòng 1, đóng ngoặc, có những từ ngữ trong tựa đề kinh. Sau khi định nghĩa diệu, tức chúng sinh diệu, và pháp như chúng sinh pháp, Nam Nhạc Tôn giả giải thích chi tiết về biểu tượng của hoa sen. Ở đây, sư khai triển những khác biệt căn bản giữa con đường của Bồ Tát Lợi Căn là những bậc tu tập giáo lý Pháp Hoa, con đường của hàng Nhị Thừa, Thanh Văn Thừa và Duyên Giác Thừa, và con đường của hàng Bồ Tát Độn Căn, là những bậc tu tập theo thứ đệ liên quan đến các thứ lớp chứng đắc riêng rẽ, theo dõi sự đoạn diệt của từng nhóm phiền não. Mở ngoặc Đại Chánh Tạng, kinh số 1926, tập 46, trang 698, tờ B, dòng 26, đóng ngoặc. Các bậc Bồ Tát tu theo Pháp Hoa, trái lại, tránh xa Pháp đối trị hoặc tiến trình theo lớp lan, thứ đệ từ đây đến kia, có thể chứng đắc quả Phật với nhất tâm và nhất hạnh. Mở ngoặc Đại Chánh Tạng, kinh số 1926, tập 46, trang 698, tờ C, dòng 9, đóng ngoặc. Quay sang phần đối đáp từ 3, trang 698 tờ C dòng 17 đến 6, trang 699 tờ C dòng 4 về diệu chúng sinh, cho thấy nền tảng bản thể luận và nhận thức luận đối với con đường không qua thứ đệ của Kinh Pháp Hoa giới thiệu một loạt phương thức và trích dẫn cùng xuất xứ từ Đại Trí Độ Luận, Kinh Hoa Nghiêm, Kinh Đại Bát Niết Bàn, Kinh Ương Quật Ma La, với những đoạn cần lưu ý, và Kinh Đại Tập. Nội dung của các phần trích dẫn này liên quan đến ý niệm đã nói ở phần trên về con mắt thường tịnh từ cha mẹ sinh. Mặc dù đây là một trong những phần đầy hứng thú của bản luận, Nam Nhạc Tôn giả trình bày đoạn này trong một phong cách đặc thù khiến người đọc có thể mất sự tập trung. Đi suốt phần vấn đáp, tánh thường tịnh của các căn được hiểu với nghĩa rằng các căn của chúng sinh thực sự đầy đủ thần lực Bồ Đề, tức là Phật nhãn, với nhất thiết chủng trí. Khi Nam Nhạc Tuệ Tư giải thích đến câu vấn đáp thứ ba, thì thánh phàm đồng thể tánh, không là một mà cũng chẳng là hai. Mở ngoặc Đại Chánh Tạng, kinh số 1923, tập 46, trang 699, tờ A, dòng 18-19, đóng ngoặc. Chỗ này cũng được nhắc lại trong các câu từ 3 đến 6, cũng như trong Tùy Tự Ý Tam Muội và Vô Tranh Tam Muội. Tuy nhiên, trong những dòng cuối của Chúng Sinh Diệu và Chúng Sinh Pháp, chúng tôi tìm thấy một câu văn nổi bật: chúng sinh và Như Lai cùng một và đồng pháp thân, tịnh diệu không thể so sánh, đó gọi là Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Mở ngoặc Đại Chánh Tạng, kinh số 1926, tập 46, trang 700, tờ A, dòng 4-5, đóng ngoặc. Trong phần vấn đáp thứ 7, trang 700, tờ A, dòng 9, Nam Nhạc Tuệ Tư nhắm thẳng vào An Lạc Hạnh. Sau khi giới thiệu tên gọi bốn hạnh an lạc trong Kinh Pháp Hoa, sư bắt tay vào việc đưa ra những lập luận đầy đủ về hai mặt: một, vô tướng hạnh, và hai, hữu tướng hạnh. Sư nói, vô tướng hạnh chính là an lạc hạnh. Như vậy, mặc dù an lạc hạnh nghĩa đưa ra cả hai pháp môn thực hành, nhưng Nam Nhạc Tuệ Tư đặt nặng sự chủ yếu vào hạnh vô tướng. Sư nói về vô tướng hạnh như sau: chính giữa lòng vạn pháp, bản tánh của tâm vắng lặng và không sinh khởi, đây gọi là vô tướng. Khi nhập vào tất cả trạng thái thâm diệu của thiền định, tâm luôn tĩnh lặng trong những oai nghi, đi, đứng, ngồi, nằm, ăn, nói. Mở ngoặc Đại Chánh Tạng, kinh số 1926, tập 46, trang 700, tờ A, dòng 18, đóng ngoặc. Mặc dù Nam Nhạc Tuệ Tư mô tả vô tướng như đồng nhất với An Lạc Hạnh, nhưng thay vì dùng kinh văn trong phẩm An Lạc Hạnh của Kinh Pháp Hoa để trưng dẫn, sư dẫn kinh Quán Phổ Hiền Bồ Tát Hành Pháp. Mở ngoặc Đại Chánh Tạng, kinh số 277, đóng ngoặc. Như đã nói, hành giả tu tập theo hữu tướng thì không tích cực tu tập thiền định, cũng không vào tam muội. Trong các oai nghi, đi, đứng, ngồi, nằm, hành giả nhất tâm chuyên chú tụng niệm văn kinh Pháp Hoa. Đây gọi là văn tự hữu tướng hạnh. Mở ngoặc Đại Chánh Tạng, kinh số 1926, tập 46, trang 700, tờ A, dòng 29, tờ B, dòng 2, đóng ngoặc. Phương pháp tu tập thì có khác với vô tướng hạnh, đặt căn bản trên tam muội tịch tỉnh và tánh vô sinh của vạn hữu. Tuy vậy, cả hai đều đưa về cùng giải thoát chứng ngộ, nhất thiết chủng trí và thành tựu tất cả pháp ba đời chư Phật. Phần vấn đáp thứ 8 và 9 trở lại những ý nghĩa liên quan đến tam nhẫn là: 1. Chúng sinh nhẫn, còn gọi là sinh nhẫn; 2. Pháp tánh nhẫn, còn gọi là pháp nhẫn; và 3. Pháp giới hải thần thông nhẫn, còn gọi là đại nhẫn. Như giáo sư Hiroshi Kano đã đưa ra, bản văn cấu kết theo chiều hướng khai phóng tư tưởng đại trí độ luận. Những điểm đặc biệt được nhấn mạnh trên năng lực trí tuệ toàn vẹn dựa vào việc chứng ngộ đại nhẫn của Bồ Tát là đỉnh cao nhất trong tam nhẫn và an lạc hạnh nghĩa. Cách thức Nam Nhạc Tuệ Tư diễn tả về thần thông gợi lại những điều đã nói trong Tùy Tự Ý Tam Muội và Vô Tránh Tam Muội. Trong câu vấn đáp thứ 9, sự dẫn chứng trọn vẹn đoạn văn mở đầu của phẩm An Lạc Hạnh trong Kinh Pháp Hoa khi Đức Phật dạy về hành xử đối với các vị Bồ Tát là những bậc mong muốn thuyết giảng Kinh Pháp Hoa trong thời mạt Pháp, mở ngoặc Đại Chánh Tạng, kinh số 1926, tập 46, trang 701, tờ B, dòng 6-13, đóng ngoặc. Phần còn lại của đoạn vấn đáp này và một phần của câu thứ 10 là phần giải thích nội dung đoạn văn, nhấn mạnh câu an trụ nhẫn địa. Dùng câu văn này để trở lại tam nhẫn, Nam Nhạc Tôn Giả đưa ra vấn đề của các tà sư là những người làm việc làm của ma và khiến cho Phật Pháp mau đến chỗ suy tàn. Không theo đường lối dung nạp theo cái hiểu thụ động, sư nói rằng một vị Bồ Tát đắc được đại nhẫn có thể hành xử bạo động, ngay cả việc kết liễu mạng sống người khác vì mục đích bảo vệ chánh pháp. Phần dẫn chứng lấy từ Kinh Đại Bát Niết Bàn, từ thí dụ Avadana, câu chuyện của vua Hữu Đức. Tuy nhiên, những lần đề cập đến sự suy đồi tôn giáo này chưa bao giờ đến mức độ của một khái niệm nối liền thời mạt Pháp. Trên những tham khảo riêng về ý niệm thời mạt Pháp gắn liền với phẩm An Lạc Hạnh trong Kinh Pháp Hoa, chúng tôi chưa tìm thấy những thuật ngữ nào làm bằng chứng cho sự có mặt của một lược đồ như trên, ngay cả những diễn tả về mạt Pháp, mạt Thế và mạt Đại. An Lạc Hạnh Nghĩa từng nổi danh như một tác phẩm vượt bậc, là một tác phẩm độc đáo đối với Tùy Tự Ý Tam Muội và Vô Tránh Tam Muội, về mặt chất lượng và ngay cả về mặt lịch sử. Với sự nhấn mạnh rõ rệt trên pháp môn đốn giác và bất do thứ đệ, tất cả những đặc tính này không thể đặt không đúng vị trí, đặc biệt khi hành giả nhìn vào những tác động mà An Lạc Hạnh Nghĩa đã tạo thành ảnh hưởng trên những tác phẩm vĩ đại của Thiên Thai Tông như Pháp Hoa Huyền Nghĩa và Maha Chỉ Quán. Không nghi ngờ rằng, phép đọc theo ẩn dụ của Nam Nhạc Tuệ Tư về Liên Hoa chiếm chỗ đứng ngay chính giữa những chú giải đề kinh Diệu Pháp Liên Hoa của Thiên Thai Trí Khải trong tác phẩm Pháp Hoa Huyền Nghĩa. Khái niệm nồng cốt về tam pháp diệu của chúng sinh, Phật và tâm cũng liên quan đến tác phẩm nói trên. Những chân dẫn về diệu chúng sinh trong Pháp Hoa Huyền Nghĩa rất gần với những chân dẫn trong An Lạc Hạnh Nghĩa. Những đề mục như mắt tịnh từ cha mẹ sinh, cũng như những dòng kệ từ kinh Ương Quật Ma La, Angulimaliya, nói về lục căn mà Thiên Thai Trí Giả và Sư Quán Đảnh chú giải trong những đường hướng, gợi lại sự phỏng chiếu từ những bản văn đặc thù, kỳ dị của Nam Nhạc Tuệ Tư lưu xuất. Như đã nói trên, các bản tiểu sử chư tổ của Thiên Thai Tông buổi sơ thời ghi rằng Sư Trí Giả khai ngộ trong khi tu tập Pháp An Lạc Hữu Tướng Hạnh của Tôn Sư. Mối giao cảm từ đó đưa đường về trong tác phẩm Pháp Hoa Tam Muội Sám Nghi, mở ngoặc Đại Chánh Tạng, kinh số 1941, đóng ngoặc của Sư Trí Giả. Nam Nhạc Tư Đại Thiền Sư Lập Thệ Nguyện Văn. Chỉ có Nam Nhạc Tư Đại Thiền Sư Lập Thệ Nguyện Văn, mở ngoặc Đại Chánh Tạng, kinh số 1933, đóng ngoặc, là một tác phẩm có ghi ngày ra đời và những chi tiết làm tư liệu trong bài tựa quyển tự truyện của Nam Nhạc Tôn Giả. chớ trêu thay, đây lại là tác phẩm mang theo nghi vấn về sự chính xác đã được tranh biện qua một chuỗi ấn bản trên hơn một thế kỷ. Ngày nay, phần được xem là thống nhất chỉ nằm trong giới hạn những gì do chính tay Nam Nhạc Tuệ Tư viết, dù rằng vẫn có người tiếp tục tranh luận rằng Nam Nhạc Tôn Giả là tác giả toàn bộ tác phẩm. Chính bốn chữ sau cùng trong phần trích dẫn huấn thị từ Ma Ha Chỉ Quán của Thiên Thai Trí Giả trở thành lý do ghi xuống mức độ chính xác của bản văn, cùng với phần kết luận của Sư Đạo Tuyên trong Đại Đường Nội Điển Lục. Sư Trạm Nhiên là người đưa ra phần dẫn chứng dài hơn về mục này trong tác phẩm Chỉ Quán Phụ Hành Truyền Hoằng Thuyết. Phần chủ yếu, như vậy, chỉ thẳng vào sự xác nhận những phần khác trong Lập Nguyện Văn nên được đưa về cho Nam Nhạc Tuệ Tư và dựa vào nền tảng nào để đưa ra những sự xác nhận này. Trái tim của vấn đề nằm ở chỗ, những tư tưởng chính trong Lập Nguyện Văn lại không nhất quán với những tác phẩm thường được cho là chính thức của Nam Nhạc Tuệ Tư. Một trong những điểm bất hòa dễ nhận ra hơn và gây nhiều tranh cãi liên quan đến sự phức tạp về ba thời chánh pháp, tượng pháp và mạt pháp, sự chia chẽ theo niên đại và sự nhấn mạnh trên thời mạt pháp. Một ngụ ý nằm hầu hết trong tự truyện phản ảnh Lập Nguyện Văn, bố cục bản văn. Lập Nguyện Văn được kể rằng chính thực là lời nguyện Nam Nhạc Tuệ Tư đã biên soạn cho nghi thức cung hiến bản kinh Đại Bát Nhã chữ Mạ Vàng, và cũng có thể là cùng với bản kinh Pháp Hoa mà sư đã thực hiện tại tỉnh Quảng Châu khoảng năm 558 và 559. Bản văn mở đầu với bài tựa dài, trong đó sư tự mình trải qua một chuỗi biến cố đưa đến quyết định sao chép các bản kinh. Phần thân bài gồm có 27 lời nguyện, nội dung trình bày và lặp lại từng đoạn với hai thể văn và kệ. Lập Nguyện Văn gồm có lời huấn thị nghiêm túc dành cho môn sinh của sư, chống lại sự kết thân nguy hại với hàng quan chức, hàng cư sĩ cúng dường và giới tăng lữ Phật giáo. Những phần trong đề mục này gồm có bốn chữ lặp lại khi kết thúc: lưu ý, lưu ý, lưu ý, lưu ý, mà chúng ta thấy sư Trạm Nhiên dẫn chứng trong Chỉ Quán Phụ Hành Truyền Hoằng Quyết. Những thâm cứu về Lập Nguyện Văn đã phân tích văn pháp qua nhiều hướng khác nhau. Gần đây là thâm cứu của Kobayashi Tazen và Suto Tetsuye đã chia bản văn ra làm 14 đề mục. Tôi, Stevenson, ghi lại hình thức dưới đây với những ý tưởng quan trọng của từng mục được in đậm nét. A. Tự phân. 1. Cuộc đời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, tập 46, trang 786, tờ B, dòng 27, tờ C, dòng 3. Văn xuôi, ngày Phật đản sinh và nhập Niết Bàn, tính theo âm lịch. Kinh bản khởi là xuất xứ chính khi trưng dẫn. 2. Ba giai đoạn. Trang 786, tờ C, dòng 4-13. Văn xuôi, chánh pháp 500 năm, tượng pháp 1.000 năm, mạt pháp 10.000 năm, với ngày bắt đầu và chấm dứt. Nguyệt Quang Bồ Tát sẽ xuất hiện tại Chân Đan vào đầu thế kỷ sau cùng, 8.900 thời mạt pháp. Đức Phật Di Lặc sẽ xuất hiện sau 56 triệu năm. Kinh Thủ Lăng Nghiêm và Kinh Bát Chu Tam Muội sẽ mất trước tiên. Kinh Vô Lượng Thọ sẽ tồn tại thêm 100 năm. 3. Đại ý phần lập nguyện. Trang 786, tờ C, dòng 13-18. Văn xuôi, nguyện chép hai bản kinh bằng chữ Mạ Vàng. Chỗ này không nhắc lại tên hai bản kinh là Bát Nhã Ba La Mật và Pháp Hoa. Nguyện giữ gìn chánh pháp và giáo hóa chúng sinh đến khi Phật Di Lặc ra đời. B. Quy kính văn. 4. Quy kính. Trang 786, tờ C, dòng 19-24. Năm lời nguyện: khể thủ quy mệnh trước Phật Pháp, Thánh Hiền Đại Thừa, Tứ Thập Nhị Địa, Thanh Văn và Duyên Giác Thừa, Chư Thần Hộ Pháp. C. Những bối cảnh phát sinh nguyện sao chép kinh. 5. Những bối cảnh và động lực biên soạn nguyện văn. Trang 786, tờ C, dòng 24. Trang 787, tờ C, dòng 23. Văn xuôi, tự truyện của Nam Nhạc Tuệ Tư về cuộc đời hoằng pháp, những kinh nghiệm về các đàn áp, khó khăn, ngày ra đời và những biến cố chính yếu ghi dấu thời gian mạt pháp, thời trẻ tuổi luôn tụng đọc kinh Pháp Hoa, nguyện sao chép bản kinh Đại Bát Nhã, nguyện theo hạnh của Đàm Vô Kiệt Bồ Tát và Tát Đà Ba Luân Bồ Tát, phổ biến kinh Đại Bát Nhã, nguyện được thấy Phật Di Lặc. D. 27 lời nguyện. 6. Nguyện 1 đến 5. Trang 787. Tờ C, dòng 26. Trang 788, tờ C, dòng 27. Kệ 4 chữ, tất cả những lời nguyện đều kết thúc với câu: Nhược bất nhĩ giả, bất thủ diệu giác. Phần liên quan đến ba thời kỳ thì thời mạt pháp chỉ thấy ghi trong lời nguyện thứ nhất, trong lời nguyện 1-4, sư nguyện xuất hiện cùng với kinh Bát Nhã chữ mạ vàng vào thời Phật Di Lặc ra đời. Nơi đó, sư sẽ xiển dương giáo lý Bát Nhã. Vào hiện đời sẽ vào núi sâu, chứng thần thông, liễu đạt kinh điển, giáo hóa chúng sinh. 7. Nguyện 1-5. Lặp lại. Trang 788, tờ C, dòng 28. Trang 789, tờ A, dòng 14. Kệ 7 chữ. Hiện đời sẽ vào núi sâu, chứng thần thông để giữ gìn Phật Pháp, hàng phục chúng sinh tà mị, song song với lời nguyện thứ 5. 8. Nguyện 6-8. Trang 789, tờ A, dòng 15. Tờ C, dòng 6. Kệ 4 chữ. Nguyện thứ 6. Kinh Bát Nhã Mạ Vàng và Kinh Pháp Hoa sẽ vào núi sâu, trở nên trường thọ tiên nhân, giữ gìn kinh điển chờ Phật Di Lặc ra đời. Lời nguyện kết thúc với câu: Nhược bất nhĩ giả, bất thủ diệu giác. Nguyện thứ 7. Trí tuệ Bát Nhã sẽ hiện hai thân tướng trước đài Phật Di Lặc cùng với kinh. Nguyện thứ 8. Vào hiện đời sẽ vào núi sâu, chứng thần thông trong đời này, kinh Đại Bát Nhã. Nguyện 7-8 kết thúc với câu: Nhược bất nhĩ giả, bất thủ diệu giác. 9. Nguyện 9-27, trang 789, tờ C, dòng 7, trang 790, tờ C, dòng 7, văn xuôi. Tất cả nguyện đều kết thúc với câu: Nhược bất nhĩ giả, bất thủ diệu giác. Vào thời Vị Lai, khi Nam Nhạc Tuệ Tư thành Phật và Trang Nghiêm Phật Độ, những lời nguyện khác nguyện rằng sẽ gia hộ những người kính tin kinh Đại Bát Nhã, những người nghe và trì niệm tên sư, tương tự như 48 lời nguyện trong kinh Vô Lượng Thọ, cả về hình thức và nội dung. Làm đầy đủ hạnh nguyện phổ hiền trong Phật Độ của Nam Nhạc Tôn Giả, chỉ trong nguyện thứ 9 nhắc đến Phật Di Lặc, trong chúng hội này sư sẽ nhận lời tiên tri về Phật Độ Vị Lai, kinh Đại Bát Nhã, nguyện thứ 9, 21-25. E. Trùng tuyên nguyện. 10. Trùng tuyên, trang 790, tờ C, dòng 8-18, văn xuôi. Liên quan đến kinh Đại Bát Nhã Mạ Vàng, tập trung vào thực tại khi sao chép kinh và lập thệ nguyện. Nguyện rằng những kẻ xấu ác, hãm hại kinh sẽ chịu quả báo đau bệnh và thọ thân sinh nơi địa ngục, và nguyện rằng chánh pháp sẽ được hộ trì lâu dài. 11. Trùng tuyên kệ và nguyện chư Phật chứng minh, trang 790, tờ C, dòng 19, trang 791, tờ C, dòng 10, kệ 5 chữ. 12. Khuyến thỉnh. 13. Khuyên bảo, trang 791, tờ C, dòng 18, trang 792, tờ A, dòng 23, kệ 7 chữ, liên quan đến bản sao chép kinh Pháp Hoa và kinh Đại Bát Nhã. G. Hậu ký. 14. Lời khuyến khích sau cuối, trang 792, tờ A, dòng 24, tờ B, dòng 5. Văn xuôi. Đề phòng việc kết thân với hàng quan chức, cư sĩ, giáo sĩ, chấm dứt với 4 chữ trạch. Các sự gìn giữ về mức độ chính xác của tác phẩm lập nguyện văn nằm quanh những yếu tố trong bài tựa và những đề mục chọn lọc trong phần chính của bản văn, từng lời nguyện riêng rẽ và phần trùng tuyên, thì không thống nhất trong chính bản văn, hoặc nhìn có vẻ như chênh vênh so với phong cách của Nam Nhạc Tuệ Tư được thấy trong các tác phẩm khác. Ý tưởng đưa lại nhiều vấn đề, trước nhất là ý niệm về thời kỳ mạt pháp và ba thời kỳ giáo pháp trải qua đọc thấy trong phần tựa. A. Phần tự thuật về xuất xứ bản văn. C. Và lời nguyện thứ nhất. D. Tiểu mục 6. Vấn đề thứ hai là, phải chăng Nam Nhạc Tôn giả chỉ sao chép một bản kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa với chữ mạ vàng, hoặc là đã sao chép thêm một bản kinh khác nữa là kinh Pháp Hoa trong lập nguyện văn? Có lúc nói một kinh, có lúc nói hai kinh, không thống nhất. Những thực hành liên quan đối với ý tưởng trường sinh bất tử và nội đan của đạo giáo tìm thấy trong lời nguyện 6, D, tiểu mục 8 và các phần trùng tuyên, H, tiểu mục 12, 13, đưa đến một ý nghĩa thứ ba một cách khác thường. Trong khi sự mô phỏng theo 48 đại nguyện trong Kinh Vô Lượng Thọ rất dễ nhận thấy từ bài kệ thứ 9 cho đến bài kệ thứ 27, D, tiểu mục 9, là vấn đề thứ tư. Chen Jinke ghi chú rằng những nơi chốn thuộc hành chánh và địa lý có tên trong tự truyện của Nam Nhạc Tuệ Tư phù hợp với mức độ chính xác lạ thường đối với thời gian khi tác phẩm này được xem như chánh thức được biên soạn. Điều này nói lên tầm hiểu biết mật thiết trong sinh hoạt của Nam Nhạc Tôn giả. Lý thuyết về thời mạt pháp được nói đến trong tự truyện và trong bài tựa đưa ra một số vấn đề liên hệ. Hai chữ mạt pháp chỉ thấy trong bài tựa của phần tự thuật, mở ngoặc A, tiểu mục 1 đến 3. Đại Chánh Tạng, kinh số 1933, tập 46, trang 786, tờ C, dòng 4 đến 18, đóng ngoặc. Và trong mục nguyên do đưa đến việc sao chép bản kinh, mở ngoặc C, tiểu mục 5, Đại Chánh Tạng, kinh số 1933, tập 46, trang 786, tờ C, dòng 24, trang 787, tờ C, dòng 23, đóng ngoặc. Cùng với lời nguyện thứ nhất trong 27 lời nguyện, mở ngoặc D, tiểu mục 6, lời nguyện, Đại Chánh Tạng, kinh số 1933, tập 46, trang 788, tờ A, dòng 2 đến 7, đóng ngoặc. Trong tất cả ba trường hợp đều gắn liền với hệ thống nối tiếp của ba giai đoạn chánh pháp, tượng pháp và mạt pháp. Bài tựa phân thứ tự thời gian trong mỗi giai đoạn 500, 1000 và 10000, trong khi cung cấp thêm vào đó sự tương đương theo lịch bản với điểm bắt đầu và kết thúc. Ngày tháng thì tính theo âm lịch của Trung Hoa và suy luận dựa trên ngày Phật đản sinh và thị hiện nhập Niết Bàn. Nhằm vào năm thứ nhất trong thời đại Pháp chấm dứt, tức năm 535 Tây Lịch, Giáp Tuất. Ngày Nam Nhạc Tuệ Tư sinh và những biến cố quan trọng trong đạo nghiệp của sư, tính ra số tuổi và những năm theo sau trong thời mạt pháp. Thí dụ, năm Tôn giả ra đời là năm thứ 82 của thời mạt pháp. Sự xuất hiện của khái niệm này trong bài tựa và qua những biến cố trong tự truyện khiến những đại nguyện của sư có hiệu quả độc đáo trong việc huy động toàn thể con người của sư quanh chủ thuyết về thời mạt pháp. Những điểm liên quan đến chánh pháp xuất hiện trong nhiều mục đến cuối bản văn, nhưng chỉ nói đến như một phương cách để hộ trì chánh pháp trong thời hiện tại và vị lai, mà không nói về sự tiếp nối đối với một khái niệm trì hoãn giữa hai thời kỳ tượng pháp và mạt pháp, hoặc về bất cứ điều gì tương tự. Những tác phẩm khác của Nam Nhạc Tuệ Tư thì hoàn toàn thống nhất về điểm này. Công việc hộ trì chánh pháp hẳn nhiên rất mạnh mẽ trong Vô Chánh Tam Muội và An Lạc Hạnh Nghĩa. Khi những khủng hoảng mà sư đưa ra thì thường nhắm vào giới tăng ni, luận sư xấu ác và những kẻ phá hoại chánh pháp. Trong hai trường hợp khác, sư dùng những lối diễn tả như ác thế hoặc hậu ác thế. Tuy nhiên, như đã nói ở phần trên, lối diễn tả thứ hai thấy trong một đoạn văn nói về hành xứ của Bồ Tát trong phẩm An Lạc Hạnh, Kinh Pháp Hoa. Mở ngoặc, Đại Chánh Tạng, tập 46, trang 698, tờ A, dòng 5, và trang 701, tờ B, dòng 6 đến 13, đóng ngoặc. Những đoạn văn ở đây không thấy đưa theo một khái niệm nào về thời mạt pháp, cũng như ba giai đoạn nói trong lập nguyện văn. Chúng ta cũng không thấy bất cứ chứng cớ quan trọng. Tôi, Stevenson, có ý muốn nói là khẳng định nào liên quan đến tiến trình này trong các bản văn của các sư trí giả và quán đảnh. Hơn một thế kỷ, có những cố gắng nhắm thẳng vào việc tìm một căn cứ trên kinh điển hoặc một tiền lệ đối với cách tính của Nam Nhạc Tôn giả về ngày Phật đản sinh và thị hiện nhập diệt và ba giai đoạn thời gian 500, 1000, 10000. Những điều nói trên vẫn còn trong vòng huyền bí, mặc dù những lược đồ thuộc niên đại cùng thời điểm với sư đã được đưa ra ánh sáng cũng vào khoảng thời gian nói trong lập nguyện văn. Cách tính của Nam Nhạc Tuệ Tư về ba thời điểm đưa ra một số vấn đề tương tự. Đại Tập Nguyệt Tạng Kinh từ lâu được tin cậy có cùng thời điểm 500 năm và 1000 năm như Nam Nhạc Tuệ Tư đã đưa ra đối với hai thời chánh pháp và tượng pháp. Tuy nhiên, như đã nói, Nguyệt Tạng Kinh không được dịch sang Hán văn cho đến năm 566 do sư Na Viên Đề Gia Xá, đời Bắc Tề, và mãi đến vài thập niên sau mới được đưa vào bản văn của sư Đàm Vô Sấm. Ngoài sự kiện những tác phẩm của Nam Nhạc Tôn giả không đưa ra dấu hiệu gì về bản dịch của sư Đàm Vô Sấm, ngoài lời tựa trong lập nguyện văn, rất nhiều chỗ liên quan đến bản kinh, đại tập luôn đưa lại sự sống động phản ảnh cấu trúc của sư Đàm Vô Sấm vào giai đoạn đầu, Đại Phương Đẳng Đại Tập Kinh, Đại Chánh Tạng Kinh số 374, khoảng năm 421. Sự kiện Kinh Nguyệt Tạng cũng không đề cập đến thời Mạt Pháp, đưa ra những vấn đề xa hơn, nhất là khi con số 10.000 năm không thường được nói đến trong văn học Phật giáo, cho đến cuối thế kỷ thứ 7. Lối hành văn và ý nghĩa lời nguyện thứ 9 cho đến lời nguyện thứ 27 trong phần thân bài của lập nguyện văn lấy ý từ 48 lời nguyện của Pháp Tạng Bồ Tát trong Kinh Vô Lượng Thọ, mở ngoặc Đại Chánh Tạng Kinh số 360, Sukhavati Yuha, đóng ngoặc là đề kinh được đưa ra trong bài tựa. Sư Đạo Tuyên hẳn nhiên có nhắc đến câu chuyện Nam Nhạc Tuệ Tư được gặp Phật A-di-đà thuở thiếu thời trong khi tụng đọc kinh điển, mặc dù đoạn văn này không thấy xuất hiện trong những bản văn khác lúc bấy giờ. Bát Chu Tam Muội đặt trọng tâm vào Phật A-di-đà cũng xuất hiện trong số những tam muội khác mà Nam Nhạc Tôn giả nhắc đến trong phần khuyến tu, tác phẩm Tùy Tự Ý Tam Muội. Tuy vậy, chúng ta không thấy Kinh Vô Lượng Thọ được nói đến trong bất cứ tác phẩm nào của Nam Nhạc Tôn giả, chưa kể tư tưởng phổ độ được mô tả trong những lời nguyện từ thứ 9 cho đến thứ 27. Những vấn đề tương tự theo với ý niệm trở nên một trường thọ tiên nhân và thuốc trường sinh được mô tả trong lời nguyện thứ 6 và trong tiểu mục thứ 12-13 trong phần cuối bản văn. Sau cùng, những đoạn văn nói về nguyện sao chép hai bản kinh Đại Bát Nhã và Kinh Pháp Hoa bằng chữ mạ vàng thì không thống nhất. Đề kinh Đại Bát Nhã được đề cập đến khoảng 30 lần trong lập nguyện văn. Đề kinh được nhắc đến trong mỗi mục, gồm cả trong số những yếu tố khiến sư lập nguyện. Ngược lại, Kinh Pháp Hoa chỉ được nói đến tổng cộng 3 lần và chỉ 2 lần nói đến chữ mạ vàng. Trong hai trường hợp, lập nguyện văn có đề cập đến tên hai bản kinh chữ mạ vàng là Kinh Đại Bát Nhã và Kinh Pháp Hoa. Tuy nhiên, trong nhiều chỗ, chúng ta chỉ đọc thấy một đề kinh Đại Bát Nhã. Nếu chúng ta phân những mục dễ thấy là khác thường trong lập nguyện văn, cái còn lại thường được lặp lại, nhấn mạnh trên sự chứng đắc thần thông, hàng phục những kẻ phá hoại chánh pháp, nguyện hộ trì trí tuệ Bát Nhã và thực pháp, và nguyện được thấy Phật Di Lặc trong thời vị lai. Niềm tin tưởng này được sư chuyển đạt một cách giản lược và mạnh mẽ trong phần tóm kết những mục tiêu mà sư đưa ra trong đoạn cuối bài tựa. Tóm lại, Nam Nhạc Tuệ Tư nguyện sống đời thiền giả khổ hạnh, thần thông cần thiết cho một đại Bồ Tát như một thần lực hướng dẫn tinh thần chúng sinh, kể cả khả năng biết được tâm ý người khác và sức thần biến ứng hiện vô biên thân qua lại trong sáu cõi và mười phương thế giới, đưa tất cả hàng luận sư tà vậy đến với chánh tính và không thối chuyển tâm Bồ Đề, bắt chước theo hình ảnh siêu việt của chư Bồ Tát Đàm Vô Kiệt và Tát Đà Ba Luân. Những tấm gương sáng khó sánh kịp của sư phụ và đệ tử được ghi lại trong phẩm cuối bản kinh Đại Bát Nhã, và sau cùng nguyện xuất hiện trong thánh chúng của Phật Di Lặc khi vị Phật này đến cõi Ta Bà, là nơi chứng thực năng lực Bát Nhã Ba La Mật thần biến của Đức Phật Thích Ca, mở ngoặc Đại Chánh Tạng kinh số 1933 tập 46 trang 787 tờ C dòng 1-25 đóng ngoặc. Sau cùng, ba trong bốn bài kệ này luôn chiếm chỗ đứng quan trọng trong những tác phẩm còn lưu truyền của Nam Nhạc Tuệ Tư. Trong khi lời nguyện được gặp Phật Di Lặc rất hy hữu, thì tác phẩm Tứ Thập Nhị Tự Môn của sư do sư Soshin ghi lại cho rằng thực sự thì hình ảnh Phật Di Lặc được nói đến trong mục sau cuối của tác phẩm thất truyền này.